chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2897, chương 2898, Lạc Tuyết Vũ Mị. Lỗ liền như thế lúc rất nhanh liền về tin tức. Trong tin tức cho rất đơn giản, cũng là nói cho Vương Đại Đông mình còn có một hồi mới có thể đến. Trước mắt trong quán rượu đã hữu tuyến người đang theo dõi. Sau đó trả lại Vương Đại Đông phát một cái hình ảnh. Cái này hình ảnh có chút mơ hồ, không phải quá rõ ràng. Hẳn là theo giám sát thiết bị keo kiệt xuống tới. Chẳng qua trước mắt căn cứ cảnh sát mặt người phân biệt hệ thống. Ngược lại là có thể thấy rõ ràng hắn hình dạng thế nào. Chí ít, trong đám người tìm tới hắn hẳn không phải là việc khó gì. Vương Đại Đông nhìn một chút người này hình dạng thế nào. Nó mang theo một cái mũ lưỡi chai. Mỗi người không cao, ngay mặt có một đạo rõ ràng mặt sẹo. Mấu chốt là phía trước cái kia đại môn vàng như nến vàng như nến. Cũng không biết là rất lâu không có đánh răng, vẫn là hút thuốc quất nhiều. Vương Đại Đông tại trong quán rượu nhìn một chút. Trong quán rượu này mặt người nhóm thật nhiều, cho nên nhìn một vòng, cũng không thấy được cùng cái này có rõ ràng đặc thù người. Không có quá nhiều đại một hồi, người hầu rượu chính là phía trên một đâm nghiền như. Vương Đại Đông bắt đầu cùng Lạc Tuyết so rượu, này vừa đến vừa đi, liều có chừng 5 cái vừa đi vừa về. Lạc Tuyết thật sự là có chút uống không trôi. Đại Đông, không đến, cái này 5 cốc bia, tuy nói là lượng không nhiều, nhưng đối Lạc Tuyết loại này không thế nào uống rượu nữ sinh tới nói. Đúng là hơi nhiều, bất quá còn không có say ngã. Tỷ tỷ, thời gian dài như vậy đến nay, cảm tạ ngươi có thể thu lưu ta. Đi, chúng ta lại đi một chén. Nói, Vương Đại Đông liền muốn ngửa đầu đem rượu trong chén cho làm. Lạc Tuyết híp mắt, Đại Đông, ngươi hãy thành thật nói cho tỷ tỷ, ngươi hôm nay có phải hay không muốn qua chén tỷ tỷ? Sau đó muốn cái kia. Vương Đại Đông nhất thời giật mình, chẳng lẽ lại Lạc Tuyết đã nhìn ra bản thân dụng ý. Ánh mắt hắn ụp chuyển, trong đầu đang suy nghĩ vô số cái hoang ngôn. Để đền bù, ngươi có phải hay không muốn đem qua chén, sau đó đối tỷ tỷ làm cái gì xấu hổ chuyện xấu à? Lạc Tuyết lúc này thời điểm tiếp tục nói chuyện, Vương Đại Đông đang nghe Lạc Tuyết lời nói, buông lỏng một hơi. Tỷ tỷ cuối cùng là không có hoài nghi, nguyên lai hắn chỉ là lo lắng cho mình sẽ đối với nàng làm ra thất thường gì sự tình. Tỷ tỷ, ta không có, chỉ là Vương Đại Đông còn chưa nói xong. Lạc Tuyết liền đã choáng choáng buồn ngủ bộ dáng, trực tiếp nằm sấp trên bàn. Vương Đại Đông biết Lạc Tuyết đây là say, có chút buông lỏng một hơi, sau đó nhìn một ít thời gian, đứng dậy. Rời đi ghế dài, chuẩn bị đi tìm mục tiêu. Vương Đại Đông hướng quầy ba bên kia đi đến. Bởi vì tại quầy ba nơi đó là lớn nhất, có thể trực quan nhìn đến chỉnh cái quầy rượu trang cảnh. Mà lại chỗ đó cũng tới gần môn, chỉ cần quầy rượu không có khác một cái cửa ra lời nói, thủ ở nơi đó còn sẽ đưa đến hiệu quả. Quả không phải vậy, Vương Đại Đông tại quầy ba chỗ đó chuyển một hồi, chính là nhìn đến nhân vật khả nghi, người kia tựa hồ căn bản không có nghĩ đến mình đã bị hình cảnh cho đuổi theo. Trước mắt ngay tại quầy rượu trong sàn nhảy khiêu vũ, thỉnh thoảng đối với trong sàn nhảy mỹ nữ chấm mút. A, ngươi đi ra, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị tiến lên một bước, sau đó thiếp thân dò xét, lúc này bên tai truyền đến một thanh âm, giọng nói này Vương Đại Đông không thể quen thuộc hơn được. Là tỷ tỷ Lạc Tuyết thanh âm. Hắn liếc liếc một chút, sau đó liền trông thấy một cái nâng cao thùng nước eo nam nhân, chính ôm Lạc Tuyết bả vai muốn đi ra ngoài cửa. Lạc Tuyết tuy nói đã say, bất quá vẫn là có chút chi giác. Nàng giãy giụa lấy, nhưng dù sao cũng là uống chút rượu, cái này cũng không có đứng vững, trực tiếp đổ vào cái kia trong ngực nam nhân. Nam nhân kia cười dâm một tiếng, ai nha, cô nàng, trong miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật mà. Ngươi đi ra. Lạc Tuyết nhíu mày, đẩy một chút, nhưng không biết sao nam nhân ôm so sánh gấp, làm sao cũng đẩy không ra. Vương Đại Đông nhìn một chút sân nhảy, nhìn cái mục tiêu kia nhân vật trước mắt hẳn là không nhanh như vậy rời đi. Chính là trực tiếp đi hướng Lạc Tuyết bên kia, buông nàng ra, nam nhân kia đang xem lấy Lạc Tuyết, muốn dùng tấm kia miệng thúi hôn lên đi. Cho nên trong lúc nhất thời không nhìn thấy phía trước, không phải sao, trực tiếp đụng vào Vương Đại Đông trên thân. Nam nhân ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là cái mao đầu tiểu tử, coi trọng cũng so sánh gầy, nhất thời không có hoảng sợ. Xú tiểu tử, ngươi cho tiểu gia lăn đi, buông nàng ra. Vương Đại Đông một mực tại tái diễn câu nói này, trên mặt không có một tia dư thừa biểu lộ. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không cho cự tuyệt. Ta, ngươi là ai a? Nam tử nhất thời kích động, nước bọt bay tứ tung, buông nàng ra, bị điên rồi. Nam tử gặp Vương Đại Đông một mực lặp lại câu nói này, nhất thời cho là mình gặp phải bệnh thần kinh, sau đó trực tiếp theo Vương Đại Đông bên người vòng qua, chuẩn bị rời đi. Lúc này, mỹ nhân ở tay, cái nào có tâm tư cùng cái này cái mao đầu tiểu tử đối đập, còn không bằng tìm một chỗ làm việc đây. Nam tử cũng không có đi ra, mà chính là bị người nắm chặt phía sau lưng y phục. Buông ra cái này nữ, ta để ngươi đi, ha ha, xú tiểu tử. Nam tử nhất thời vui, buông tay ra bên trong Lạc Tuyết, liền muốn cùng Vương Đại Đông đối cứng, làm hắn chuyển tới thời điểm. Hắn nhất thời nói không ra lời, cái này Vương Đại Đông trong tay không biết từ nơi nào vặn chỉ còn một nửa chai bia. Chai bia phía trên toái phiến lâm lâm, hắn đưa tay, đem bia phía trên cắm ở nam trên mặt người. Cái kia nát bình rượu nhất thời tựa như là dùng 502 đồng dạng, trực tiếp đính vào nam trên mặt người, dòng máu theo vết thương chậm rãi chảy ra. Nam nhân nước mắt đều mau ra đây, cái này thật sự là quá đau, nếu có lần sau nữa, ta để ngươi không làm được nam nhân. Lan, đã giáo huấn cặn bã, Vương Đại Đông thì không muốn tiếp tục, dù sao hắn hôm nay tới quầy rượu còn có càng chuyện trọng yếu. Nam tử nhịn đau, đem rượu bình bắt lại đến, nhưng những cái kia mảnh kiếng bể vẫn như cũ hiện tại trong thịt. Xú tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta theo ngươi giảng a, ta là Tulip bảo an công ty Triệu Lượng. Ta nói cho ngươi a, ngươi hôm nay bày ra sự tình. Triệu Lượng còn chưa nói xong, Vương Đại Đông liền đã theo bên cạnh ghế dài phía trên vặn lấy một chai bia, hướng hắn trên ót đập xuống, loại rượu lẫn vào dòng máu chảy xuống. Lan, Triệu Lượng rất khó chịu. Nhưng là Vương Đại Đông thật sự là quá ác, mặt mũi này phía trên nóng bỏng đau, đầu này phía trên lại chịu lập tức. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Các loại, Triệu Lượng nói, thì hướng thẳng đến cửa quán bar chạy tới. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông ôm Lạc Tuyết nhỏ bé đầy đủ vòng eo, khóa chặt mi đầu, vội vàng hỏi, âm thầm tự trách. Đến mức Triệu Lượng kêu gào hắn là cái gì Tulip úp bạc hương công ty người, đã sớm bị hắn không hề để tâm, không có cái gì tỉ tỉ an nguy tới trọng yếu. Lạc Tuyết gương mặt ửng đỏ, giống như treo ở Vương Đại Đông trên thân, thổ khí như lan, khóe mắt mang theo vẻ quyến rũ. Vương Đại Đông hổ khu chấn động, không khỏi nuốt nước miếng. Tỉ tỉ, ngươi có thể hay không đừng đối với ta hà hơi? Ta. Vương Đại Đông đỏ lên mặt, Lạc Tuyết trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt, ánh mắt tựa như trăng lưỡi liềm đồng dạng cười chỗ ngoặt. Xì ngốc cười nói, ngươi làm sao? Tỷ tỷ ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.